Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1917, thả chó. Hán triều học không có kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập thuyết pháp, nhưng kinh học so sử học trọng yếu lại là xác nhận không thể nghi ngờ. Kinh học là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đẳng học vấn. Sử học thì không đủ cùng luận. Tư Mã Thiên cùng Hán Sử Ký ở đời sau thanh danh hiển hách. Tại Hán triều thì chỉ thường thôi. Vương Doãn Trách là phỉ báng sách cũng không phải cá nhân hận thù cá nhân. Mà chính là thời đại này đại đa số thư nhân chung nhận thức. Trung Quốc lấy lịch sử đã lâu lấy xưng. Rất sớm đã thiết lập sử quan. Nhưng lịch sử chủ yếu là kể quân chủ lời nói và việc làm. Cái gọi là trái sử ký lời. Phải sử ký sự tình, dù cho về sau nhị thập tứ sử cũng lấy vương hầu tướng lĩnh làm chủ. Lương Khải Siêu xưng là sổ thu chi, tuy có trách móc nặng nề chi ngại, nhưng cũng nói chúng tim đen. Lịch sử mục đích là vì đế vương cung cấp tham khảo, thuận tiện bôi nhọ đối thủ, chứng minh chính mình tính hợp pháp, chân tướng là cái gì thực cũng không trọng yếu. Tại cần thiết thời điểm, thậm chí có thể bẻ cong chân tướng, cho nên Hồ Thích mới nói lịch sử là mặc người cách ăn mặc tiểu cô nương. Những lời này là không phải hắn nguyên ý khó mà nói. Nhưng như thế lưu hành, nói rõ tất cả mọi người tán thành cái quan điểm này. Tôn Sách không phải sử học chuyên nghiệp, nhưng hắn đối với cái này ghét cay ghét đắng. Lịch sử ý nghĩa một là ghi chép, hai là tham khảo. Nếu như từ vừa mới bắt đầu tư liệu lịch sử cũng là giả, tự nhiên chưa nói tới ghi chép, càng không có gì tham khảo có thể nói. Hắn hy vọng thư nhân có thể đối mặt hiện thực, lấy nói đúng sự thật thái độ đi nghiên cứu học vấn. Theo tư liệu lịch sử bắt đầu thì tận khả năng loại bỏ những cái kia rõ ràng là giả tạo ghi chép. Tiếp kiến Vương Sán, Tạ Thừa bọn người thời điểm, hắn lấy trọng đề xuất điểm này. Cũng lấy Lý Nho chỗ lấy kỷ tị chi loạn kinh nghiệm bản thân ký làm thí dụ. Hy vọng bọn họ viết ra sách lịch sử trải qua ở khảo nghiệm. Đương nhiên, người đời sau viết kiếp trước sử không có khả năng kinh nghiệm bản thân. Càng cần hơn có nghiêm mật logic cùng thái độ cẩn thận. Có một phần chứng cứ nói một phần lời nói. Cái kia còn nghi vấn, có thể đưa mà bất luận. Lại không thể tùy ý phát huy. Tôn Sách lời còn chưa dứt, Lộ Túy liền khen lớn đặc biệt tán. Đại vương nói: quả thật thánh nhân chi mộc đạc, mở đệ nhất bầu không khí. Bắt trước gia pháp làm hại lâu vậy, vì cầu bản thân chi tư, xuyên tạc điển tịch thói quen không thể không trừ. Không như thế không thể gặp thật học vấn. Học giả theo cho nên bảo thủ. Không phải đại vương không dám vì thiên hạ trước. Vương Sán, Tạ Thừa bọn người không hẹn mà cùng bĩu môi. Liền nhìn đều không muốn xem Lộ Túy liếc một chút. Tôn Sách đánh giá Lộ Túy tấm kia đầy nhiệt tình mặt. Âm thầm kỳ quái, Thái Ung vì sao lại thu dạng này người làm đệ tử. Nhân phẩm này cách thấp, nay tần mai sở, cháu trở bất thường, hám lợi. Vĩnh viễn chỉ có thể làm một con chó, không có thể trở thành chánh thức người. Có điều hắn đệ đệ Lộ Chiêu là thân vệ doanh tướng lãnh. Hiện tại lại chính là cần một đầu chó ngoan thời điểm. Hắn tới ngược lại là thời điểm. Văn úy, cái gì thời điểm đến Tương Dương? Gặp Tôn Sách vẻ mặt tươi cười. Lộ Túy tâm lý một khối đá lớn đường địa. Hắn rời đi nghiệp thành đã rất lâu. Đến Tương Dương cũng có nửa năm, nhưng vẫn không dám đến gặp Tôn Sách, theo từ năm trước 10 tháng rời đi nghiệp thành về sau. Một mực tại Trung Nguyên du lịch, mở mang tầm mắt, năm nay đầu tháng 7 đến Tương Dương, hướng Thái Sư lợi ích. Tôn Sách khẽ gật đầu, năm trước 10 tháng là hắn cầm xuống Liêu Đông, Thái Sử từ đại phá Đông Bộ Tiên Ti thời điểm, vì cái gì rời đi nghiệp thành. Lộ Túy ghi khổ, đại vương có chỗ không biết, Ký Châu thế gia đắc thế, gạt bỏ Trung Nguyên nhân sĩ, liền Nhữ Toánh hệ đều khó mà tự vệ. Ta một cái Trần Lưu người thì càng không cách nào đặt chân. Muốn báo viên sứ quân ơn tri ngộ mà không thể, đành phải bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Nghe nói Thái sư tại Tương Dương bắt đầu bài giảng, ta liền tới nặng liệt kê môn tường học nghề. Nghĩ đến tương lai trở lại thôn, thụ mấy cái mông đồng, tự thực lực, cũng coi như không uổng công Thái sư dạy bảo. Tôn Sách không nói gì nữa, hắn mới không tin Lộ Túy hội bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Tự thực lực đây, chỉ là không cần thiết nói toạc. Hắn lại cùng Vương Sán, Tạ Thừa nói vài lời. Sách lịch sử nói Vương Sán dung mạo khó coi, Tôn Sách lại cảm thấy không nghiêm trọng như vậy. Hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là tướng mạo bình thường. Người Hán nặng nhan sắc, là tiêu chuẩn nhan khống. Bất luận nam nữ, có một bộ tốt túi da phi thường trọng yếu. Vương Sán vốn là coi như là qua được, đứng tại một đám soái ca trung gian thì lộ ra xấu. Chính hắn cũng rất quan tâm điểm này, phản ứng thường thường quá khích, tính tình không khỏi có chút vội vàng sao động. Nhưng là hắn thật có tài, riêng là trí nhớ thật tốt, biết được Tôn Sách tìm bọn hắn nói Vương Mãng sự tình. Hắn thẳng thắn đem Vương Mãng truyền gánh vác, không chỉ có Hán thư bên trong vốn truyền lưng, tương quan tư liệu lịch sử cũng lưng, làm lấy Tôn Sách mặt. Hắn chậm rãi mà nói, đem Vương Mãng từ xuất sinh đến tử vong xử sự từng cái liệt kê. Dựa vào tương quan bằng chứng, quả thực cũng là một bộ Vương Mãng ký sự niên đại. Tôn Sách có một loại cảm giác, Vương Sán nếu như không là xấu xí, hắn rất có thể sẽ là Thái Ung chọn chúng con rể. Hắn cùng Thái Ung rất giống, riêng là cái này cường hãn ký ức lực, khó trách Thái Ung sẽ đem chính mình văn thư lưu trữ tiễn hắn một nửa. Thô sơ giản lược nghe xong Vương Sán khẩu thuật Vương Mãng ký sự niên đại, Tôn Sách chú ý tới một vấn đề. Vương Mãng đăng cơ trước sau gặp phải phản kháng vô cùng có hạn, cơ hồ đều là Lưu thị tôn thất, mà lại không có mang đến cho hắn cái gì chính thức phiền phức. Bao quát Lưu Diễn, Lưu Tú các loại nam dương cường hào ác bá, chính thức cho Vương Mãng mang đến phiền phức là Xích Mi quân. Mà Xích Mi quân quật khởi trước phát sinh một kiện đại sự. Vương Mãng chính thức đăng cơ năm thứ ba, Hoàng Hà thay đổi tuyến đường. Không thể nói Vương Mãng không có sai, cũng không thể nói Xích Mi quân cũng là duy nhất lực lượng. Nhưng Hoàng Hà vỡ đối Vương Mãng đả kích là chí mạng. Cái này không chỉ có là kinh tế phía trên tổn thất trọng đại, Hoàng Hà vỡ phá hủy Ký Châu cùng Thanh Từ, mà tại dư luận phía trên đối Vương Mãng vô cùng bất lợi. Thậm chí lấy Vương Mãng bản thân đều là trọng thương, Hoàng Hà vỡ cũng không phải thiên mệnh sở quy. Biểu tượng mà Vương Mãng lại là dựa vào thiên mệnh lên sân khấu. Trước đó, Sơn Đông đã nhiều lần phát sinh hồng thủy. Vương Mãng cũng là coi đây là lý do chứng minh Hán triều thiên mệnh đã cuối cùng. Đương lập Tân Triều, kết quả hắn Tân Triều vừa mới thành lập không mấy năm. Hoàng Hà vỡ thay đổi tuyến đường, không thể nghi ngờ phiến hắn một cái bạt tay mạnh, so với hắn phản loạn, bởi vì Hoàng Hà vỡ dẫn phát nạn đói tạo nên mấy triệu dân đói. Mà những thứ này dân đói tạo thành Xích Mi quân, Xích Mi quân không có gì tổ chức, cũng không có cái gì danh tướng chỉ huy, bọn họ chỉ là bị đói khát điều động, một đường đi về phía Tây, như cá giếc sang sông. Không chỗ không phá vỡ, Tây Hán thời kỳ cuối, Trung Nguyên khu vực vẫn là hoàn toàn xứng đáng kinh tế trọng tâm. Hoàng Hà vỡ ảnh hưởng không thể coi thường, cho dù là hiện tại, Tôn Sách tại Giang Nam đồn điền, Trung Nguyên kinh tế vẫn là đầu to, nếu như đồng dạng tới một lần Hoàng Hà thay đổi tuyến đường, hắn cũng sẽ khóc không ra nước mắt. Chí ít có thời gian 10 năm chậm bất quá khí tới. Thế nhưng là tại Hán thư bên trong, lần này Hoàng Hà thay đổi tuyến đường bị hữu ý vô ý làm nhạt. Hoàng Hà thay đổi tuyến đường nguyên nhân cũng không ngoài ý muốn quy tội Vương Mãng làm điều ngang. Ngược, thượng thiên giáng tội, Tôn Sách càng phát giác có cần phải viết lại Tân Mãng Sử. Tận khả năng trở lại như cũ lúc đó chân tướng. Chính như Thái Diễm chỗ nói, Tạ Thừa còn trẻ, năm nay mới 14 tuổi. Không biết là phát dục khuya còn là dinh dưỡng không đầy đủ. Xem ra rất gầy yếu. Hắn không nói lời nào, một mực lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Tôn Sách cũng không hỏi nhiều. Tạ gia cùng Tôn gia liên quan còn thật không ít. Tạ Cảnh là bị hắn đưa đến Trường An nhà ngục. Tạ Hiến Anh cùng Tôn Quyền hôn sự lại liền lên khó khăn trắc trở. Hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào. Tiếp kiến kết thúc về sau, Tôn Sách giữ Tạ Thừa lại đến, hỏi một chút Tạ gia tình huống. Tạ Thừa biết rõ đây là một cái cơ hội tốt, không dám thất lễ. Một năm một mười nói, hắn càng nâng lên hai điểm. Một là phụ thân hắn Tạ Cảnh đã thả ra, cũng không dám hồi Giang Đông. Hai là hắn tỷ tỷ Tạ Hiến Anh đã 19 tuổi, còn không có xuất giá. Tạ gia không biết Tôn Quyền đến tột cùng có ý tứ gì. Nhà người ta cũng không nguyện ý chủ động tìm phiền toái. Một tới hai đi thì trì hoãn. Nói thật, Tôn Sách đã đem Tạ gia quên. Tạ gia xưa nay không là hắn mục tiêu. Biết được Tạ gia cảnh ngộ, hắn cũng hơi kinh ngạc. Hắn ngay sau đó làm ra an bài, để Tạ Cảnh đến đại tướng quân phủ báo danh, hiệp trợ Dương Tu làm việc. Đến mức Tạ Hiến Anh hôn sự, hắn cũng có một cái không tệ an bài. Viên Diệu tuổi tác không nhỏ, cùng Tạ Hiến Anh ngược lại là phù hợp. Hắn cùng Viên Quyền nói chuyện, Viên Quyền lo lắng Tôn Quyền. Tôn Sách cười cười lạnh một tiếng, ngươi không cần lo lắng hắn. Hắn sớm bị hồ nữ mê choáng váng, chỗ nào còn nhớ rõ Tạ Hiến Anh. Ngươi cho ngươi cô phụ đưa cái tin, an bài Bá Dương cùng Tạ Hiến Anh gặp một lần. Nếu như bọn họ nói chuyện rất là hợp ý, sự kiện này cứ như vậy định. Trọng Mưu nếu là có ý kiến, để hắn tới tìm ta. Ban đầu là hắn muốn cưới, chờ người ta đồng ý, hắn lại đổi ý. Hiện tại chậm trễ người ta lâu như vậy, còn có ý. Viên Quyền cũng giờ khóc giờ cười. Tôn Sách, Tôn Quyền ở giữa mâu thuẫn, nàng nhất thanh nhị sở, cũng không thể nói là ai trách nhiệm. Có điều nàng cũng cảm thấy Tôn Quyền tái giá Tạ Hiến Anh khả năng không lớn. Viên Diệu ngược lại là phù hợp, Tạ gia gia thế không có vấn đề gì. Đến mức Tạ Hiến Anh tướng mạo, nhìn Tạ Thừa liền biết sẽ không quá kém. Nàng cũng nghe Phùng Uyển, Hoàng Nguyệt Anh nói qua, coi như không phải tuyệt sắc, cũng là trung thượng chi tư, phối Viên Diệu là đầy đủ. Biết được Tôn Sách an bài, Tạ Thừa vui đến phát khóc, vô cùng cảm kích. Tạ gia trên đầu bóng mờ cuối cùng là tiêu tán. Hắn ngay sau đó đem Tạ Cảnh tại Trường An phương thức liên lạc cho Tôn Sách. Tôn Sách sắp xếp người thông báo Dương Tu, để hắn ích Tạ Cảnh vì lại. Giải An đại tướng quân phủ cũng là một cái không xác. Chỉ có Dương Tu một người, thêm một cái Tạ Cảnh trợ giúp cũng tốt. Tạ Cảnh vốn là Viên Thiệu tùy tùng, bây giờ bị xúi dục, cũng là một cái dấu hiệu. Vương Sán trải vuốt tư liệu lịch sử, Tôn Sách xác định bệnh lấy phương châm, Tân Mãng Sử bệnh lấy như vậy mở màn. Tân Mãng tuy nhiên chỉ có 15 năm, nhưng vấn đề lại không ít, không phải một ngày hai ngày liền có thể viết thành. Tôn Sách quyết định hai cái đùi đi bộ. Một là ấn chính thức thời kỳ lịch sử biện lấy phương pháp, lấy Thái Ung làm chủ, Vương Sán, Tạ Thừa bọn người làm phụ, từ từ sẽ đến, vững chắc bỏ công sức. Một là giải trước mắt khẩn cấp, từ Lộ Túy nhằm vào nỉ hành bài văn viết phê phán bài văn. Không thể không nói, Lộ Túy thiệt sự là điều chó ngoan, cắn lên người đến lại hung ác vừa chuẩn. Hắn không để ý đến Nỉ Hành, mà chính là trực chỉ Nỉ Hành sau lưng Khổng Dung. Hắn nói Khổng Dung thân là thánh nhân chi hậu, lúc trước cùng đảng người kết giao mật thiết, lúc đó trèo lên Lý Ưng Long Môn. Về sau đảng cố chuyện xảy ra, Trương Kiệm ném môn nhìn rừng. Khổng Dung từng thu lưu Trương Kiệm cũng là một cái tiêu chuẩn đảng người. Mà hắn về sau con đường làm quan kinh lịch đồng dạng là đảng người điển hình. Vì Tư Đồ Duyện lúc thụ mệnh nâng hạch tham chọc, hắn thiên vị đảng người, chỉ nâng thái giám con cháu, lại đối đảng người con cháu làm như không thấy. Về sau đảm nhiệm Bắc Hải tướng, làm mưa làm gió, quyền sinh sát trong tay, tận trong một ý nghĩ, càng không nửa phần triều đình phép tắc. Sau cùng hắn điểm một câu nỉ hành vô quan vô chức, phụ thuộc Khổng Dung, lấy cuồng sĩ thành danh. Hắn cùng Khổng Dung lẫn nhau khen hay, xưng Khổng Dung vì Khổng Tử, Khổng Dung lại xưng là hắn Nhan Hồi. So sánh được thánh hiền, quả thực là càng là vô sỉ. Dạng này người thế mà còn có mặt mũi viết văn phê phán Vương Mãng, quả thực là bịt tai mà đi trộm chuông. Tặc hô bắt trộm, căn bản không đáng một biện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN